Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 127 Kết Giao Thiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì hiền ân tình, Phi Gian tức đã nghiêm khôn một ngụm một cái lão sư, bên cạnh Lý Tông Dân đem một đám tâng bốc dùng sức hướng Tiêu Vân Hải trên đầu mang, nếu là Tiêu Vân Hải lại nghe không ra bên trong môn đạo kia hắn kiếp trước này vài thập niên xem như bạch qua. Lý lão sư, nghiêm tiên sinh, các ngươi có phải hay không có chuyện gì nha? Chỉ cần ta Tiêu Vân Hải có thể giúp thượng vội tuyệt không chối từ. Lý Tông Dân ha hả cười, nói, Vân Hải, tất nhiên ngươi hỏi như vậy, ta đây cứ việc nói thẳng. Nguyên lai, cái này Nghiêm Khôn là Diệp Vĩnh Nhân thân cháu ngoại trai, từ nhỏ thích âm nhạc, năm trước bằng vào toàn giáo đệ nhất thành tích tốt nghiệp ở Berkeley âm nhạc học viện, về nước sau liền gia nhập cữu cữu Diệp Vĩnh Nhân phòng làm việc. Vì khai hỏa danh khí, Nghiêm Khôn ở Vĩnh Nhân phòng làm việc an bài hạ tham gia Trung ương đài tổ chức siêu cấp ca sĩ đại tái, cuối cùng được đến đệ tam danh hảo thành tích. Nhìn đến cháu ngoại trai đã có không ít fan, Diệp Vĩnh Nhân rất là cao hứng, liền làm người nơi nơi đi siêu tập ca khúc. Chính là ở cái này năm đầu, những cái đó chứ danh từ khúc người đều đã bị các công ty lớn cấp chia cắt, hảo ca cũng thành này đó công ty chiến lược tài nguyên, chính mình ra nghệ sĩ đều rất khó phân đến, càng đừng nói là Nghiêm Khôn cái này người ngoài. Cuối cùng không có cách nào, Diệp Vĩnh Nhân tự mình ra tay, tìm được rồi hắn kia phòng làm việc trực thuộc công ty đĩa nhạc tiếng trời. Bằng vào hắn ở trong công ty địa vị cùng uy vọng, năn nỉ ỉ ôi vì Nghiêm Khôn muốn tới mấy đầu không tồi ca khúc. Nhưng duy độc thiếu một đầu đủ phân lượng chủ đánh ca. Hôm nay nhìn đến đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Vân Hải, Diệp Vĩnh Nhân, Lý Tông Dân bọn họ tự nhiên nổi lên hướng hắn mời ca ý niệm. Lý Tông Dân cuối cùng nói, Vân Hải, ta biết chúng ta ở cái này mấu chốt thượng hướng ngươi mời ca, có chút không thích hợp. Rốt cuộc chính ngươi còn không có ra một chương album đâu. Nhưng chúng ta cũng thật sự là không có cách nào. Nếu ngươi có dư thừa ca khúc còn thỉnh đều cho chúng ta một đầu, bản quyền phí tuyệt đối không là vấn đề. Nghiêm Khôn nhìn phía Tiêu Vân Hải ánh mắt cũng là tràn ngập chờ mong. Cùng tồn tại siêu cấp ca sĩ đại tái trung đạt được thứ tự Đồng Phiêu Phiêu cùng Lục Quyền đều đã ra album, đặc biệt là Đồng Phiêu Phiêu, ở Tiêu Vân Hải kia hai đầu kinh điển ca khúc dưới sự trợ giúp đại bán 600 nhiều vạn chương, muốn nói hắn trong lòng không vội, đó là không có khả năng. Trên thực tế Tiêu Vân Hải đã sớm đoán được bọn họ mục đích, trên mặt không hề có cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười đối hai người nói. Ta vừa mới nghe xong Nghiêm tiên sinh biểu diễn, phát hiện hắn ngón giọng thật sự phi thường hảo, thanh âm sạch sẽ thanh thấu, không có tì vết, hơn nữa giàu có từ tính, thật giả âm lẫn nhau thay đổi càng là có thể nói hoàn mỹ, so với ta cái này phi chuyên nghiệp ca sĩ tới, hiếu thắng không ít. Cũng khó trách có thể ở đại tái trung đạt được tiền tam danh. Tiêu lão sư quá khen, ngài biểu diễn kia đầu duy nhất mới là thật sự hảo. Nói tới đây, Nghiêm Khôn tạm dừng một chút, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là cắn chặt răng, dùng chính mình chân thành nhất ngữ khí đối Tiêu Vân Hải nói. Tiêu lão sư, ta phi thường thích ngươi này đầu duy nhất, còn thỉnh ngài có thể đem nó bán cho ta. Chấm, Khôn tử, nói cái gì đâu? Lý Tông Dân nhíu mày, ngượng ngùng đối Tiêu Vân Hải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôn tử ở nước Mỹ ngốc thời gian có chút trường, tính cách có chút thẳng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ý. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Ta chính là thích Nghiêm tiên sinh như vậy tính tình, ta đây cũng nói ngắn gọn. Này đầu duy nhất cũng không thích hợp Nghiêm tiên sinh biểu diễn, bởi vì ngài thanh tuyến tuy rằng rất là tuyệt đẹp sạch sẽ, nhưng lực độ lại hơi có không đủ. Nhìn đến Nghiêm Khôn trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình, Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Bất quá ta nơi này nhưng thật ra có mặt khác một bài hát ta cảm giác rất thích hợp Nghiêm tiên sinh. Tiêu Vân Hải câu nói kế tiếp lệnh nguyên bản đã không báo có bất luận cái gì hy vọng Nghiêm Khôn hai mắt tỏa ánh sáng, tinh thần đại chấn, hắn kinh hỉ nói. Nói như vậy Tiêu lão sư là đáp ứng cho ta viết ca. Đương nhiên, này bài hát tên gọi là Giang Nam, vốn dĩ ta là chuẩn bị đem nó đặt ở ta album. Hiện tại đã có càng thêm thích hợp chủ nhân, ta đây liền giao cho ngài đi. Giang Nam là kiếp trước Lâm Quân Kiệt thành danh làm cùng hắn lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc Nghiêm Khôn biểu diễn, cũng coi như là một kiện hợp lại càng tăng thêm sức mạnh sự tình. Kia Tiêu lão sư album làm sao bây giờ? Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói. Đến nỗi ta chính mình, đến lúc đó lại viết một đầu càng tốt ca không phải được rồi. Lý Tông Dân ha ha cười, đối Tiêu Vân Hải vươn ngón tay cái, nói. Hôm nay ta xem như gặp được cao nhân rồi, đem viết ca trở thành ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, thật không hổ là Vân Hoàng nha. Lý lão sư quá khen, Nghiêm tiên sinh, ngươi nơi này có giấy cùng bút sao? Có, ta đây liền đi lấy. Không đến nửa phút thời gian, Nghiêm Khôn liền đem giấy cùng bút đều chuẩn bị tốt. Tiêu Vân Hải xoát xoát xoát trên giấy viết lên, 3 phút sau đại công cáo thành, đem nó giao cho Nghiêm Khôn. Nghiêm Khôn biểu tình rất là kích động tiếp nhận tới sau, liên thanh cảm ơn cũng chưa nói, đôi mắt liền nhìn chằm chằm hướng về phía Từ Phổ. Phòng đến nơi đây chính là dính, Nghiêm trụ khách qua đường tưởng niệm, vũ tới rồi nơi này triền thành tuyến, quấn lấy chúng ta lưu luyến nhân thế gian, người tại bên người chính là duyên, duyên phận viết ở tam sinh thạch mặt trên, ái có một phần vạn thiên, tình nguyện ta liền táng tại đây một ngày. Nghiêm Khôn càng xem càng kích động, cầm Từ Phổ tay đều run rẩy lên, trên mặt càng là một mảnh ửng hồng. Lý Tông Dân nhìn đến Nghiêm Khôn bộ dáng, liền biết này bài hát khẳng định không sai được, bằng không, Nghiêm Khôn cũng không phải là như vậy cái biểu tình. Quả nhiên, Nghiêm Khôn xem xong sau, đối Tiêu Vân Hải cảm kích chi tình là bộc lộ ra ngoài. Hắn gắt gao nắm Tiêu Vân Hải tay, nói, Tiêu lão sư thật sự cảm ơn ngươi. Này đầu Giang Nam quả thực chính là thần tác, vô luận là ai tới biểu diễn, khẳng định đều có thể một lần là nổi tiếng. Ngài có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích giao cho ta, thật là làm ta không biết nên như thế nào tạ ngươi mới hảo. Tiêu Vân Hải mỉm cười nói, ngươi nhất hẳn là cảm tạ không phải ta, mà là Diệp lão sư cùng Lý lão sư. Hai vị lão sư đối với ngươi thật là không lời gì để nói, ta nhìn đều hâm mộ đến không được. Lý Tông Dân nhìn đến Nghiêm Khôn nhìn phía chính mình, chạy nhanh xua xua tay, nói. Được rồi, Khôn tử cảm tạ nói đừng nói. Người trước hảo hảo bồi Vân Hải ta đi nghĩ một phần hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa chờ hắn đi ra ngoài, nghênh diện liền đụng phải vừa mới tá xong Trang Diệp Vĩnh Nhân, nghe được cháu ngoại trai album chủ đánh ca thu phục rất là cao hứng, đối Tiêu Vân Hải cũng là không được nói lời cảm tạ. Ở hai người cố tình kết giao dưới tình huống, không đến 5 phút hai người liền bắt đầu liêu đến vui vẻ vô cùng. Tiêu Vân Hải chủ yếu là hỏi một ít giới giải trí sự tình, Diệp Vĩnh Nhân cũng là mở ra máy hát đối Tiêu Vân Hải vấn đề ai đến cũng không cự tuyệt còn cho hắn nói rất nhiều bên trong chuyện xưa. Tiêu Vân Hải giống nhau đều là lặng lặng nghe, nhưng mỗi đến thời điểm mấu chốt tổng hội cắm thượng một câu tức khắc liền lệnh Diệp Vĩnh Nhân cảm thán cực vừa lòng ta. Tiêu Vân Linh cũng là rất có hứng thú nghe, thừa dịp hai người khi nói chuyện khích từ chính mình trong bao móc ra mười mấy chương đĩa nhạc thỉnh Diệp Vĩnh Nhân cho nàng ký tên. Diệp Vĩnh Nhân một bên ký tên, một bên nói, tiểu muội muội chẳng lẽ ngươi không biết đại ca ngươi tương lai khẳng định sẽ trở thành đại minh tinh, ngươi như thế nào không đi tìm hắn ký tên. Tiêu Vân Linh phiết một chút miệng, nói, quá quen thuộc, không có một chút cảm giác thần bí. Diệp Vĩnh Nhân vừa nghe cười ha ha. Chỉ chốc lát sau, Lý Tông Dân cầm một phần hợp đồng đã trở lại, Tiêu Vân Hải cùng Nghiêm Khôn phân biệt ở mặt trên ký danh, hợp đồng cũng liền có hiệu lực. Xuất phát từ đối Lý Tông Dân tín nhiệm, Tiêu Vân Hải cũng không có nghiêm túc xem hợp đồng, chờ thiêm xong rồi, mới phát hiện kim ngạch lại là 200 vạn, không cấm sắc mặt biến đổi. Tuy rằng Hoa Hạ đối nguyên sang bảo hộ lực độ phi thường đại, nhưng một đầu đỉnh cấp ca khúc giá cả lại quý cũng quý không đến 200 vạn. Tiêu Vân Hải đem hợp đồng đẩy cho Nghiêm Khôn, đối Diệp Lý hai người nói. Một bài hát 200 vạn, hai vị lão sư ở cùng ta nói giỡn đâu. Cái này giá cả có chút quá cao, ta nhưng nhận không nổi. Diệp Vĩnh Nhân xua xua tay nói, không có gì nhận không nổi. Phải nói là chúng ta chiếm ngươi tiện nghi, lấy ngươi hiện tại danh khí, nếu đem này bài hát phát đến trên mạng ít nói cũng có thể đạt tới 800 vạn download lượng. Hôm nay tính chúng ta thiếu ngươi một ân tình, về sau có chuyện gì cứ việc tới tìm ta. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ tiếp nhận Lý Tông Dân đưa qua thẻ ngân hàng, gật đầu nói. Vậy cảm ơn hai vị lão sư, chờ ta về sau có linh cảm, nhất định lại miễn phí vì Diệp lão sư lượng thân chế tạo một bài hát, đến lúc đó thỉnh không cần cự tuyệt. Hảo, sắc trời không còn sớm, ta cùng muội muội cần phải đi. Diệp Vĩnh Nhân cười nói, sắc trời quá muộn, không hảo đánh xe ta làm xe đưa ngươi. Tiêu Vân Hải nói, cảm ơn, trên xe Tiêu Vân Hải từ muội muội nơi đó muốn tới một chi bút cùng một chương giấy, không để ý tới Tiêu Vân Linh kinh ngạc xoát xoát xoát viết lên. Đường lão Trương đem hai anh em đưa đến cửa nhà khi Tiêu Vân Hải cũng vừa lúc viết xong, hắn làm lão Trương đem này tờ giấy giao cho Diệp Vĩnh Nhân. Lão Trương sau khi trở về, Diệp Vĩnh Nhân mở ra vừa thấy, mặt trên viết sói đói truyền thuyết. Hắn từ đầu tới đuôi nhìn một lần, trong lòng cảm thán. Lại là một đầu kinh điển ca khúc. Đem nó giao cho Lý Tông Dân cùng Nghiêm Khôn, Diệp Vĩnh Nhân cười khổ nói. Xem đi, chúng ta tiện nghi chiếm lớn, lại là một đầu kinh điển. Lý Tông Dân lắc lắc đầu, nói. Chỉ sợ đây là hắn lúc gần đi nói phải vì ngươi lượng thân chế tạo một bài hát, chỉ là tốc độ này cũng quá trâu bò, xem ra là đã sớm chuẩn bị tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Diệp ta dám đánh với ngươi đánh cuộc cái này Tiêu Vân Hải tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng. Nếu là có cơ hội, liền giúp hắn, Khôn Tử, ngươi cũng để lại hắn số điện thoại, các ngươi đều là người trẻ tuổi, có việc không việc cần liên hệ Điểm Nhi. Nghiêm Khôn gật đầu nói, ta minh bạch. Tiêu Vân Hải hai huynh muội về đến nhà thời điểm, đã là buổi tối 11 giờ. Tiêu Kỳ Phong cùng Trần Tú Trúc không có nghỉ ngơi, còn ở phòng khách xem TV chờ bọn họ. Bọn họ đảo cũng không có lo lắng, lấy Tiêu Vân Hải công phu, có thể thương người của hắn thật đúng là không nhiều lắm. Nhìn đến hai người trở về, Trần Tú Trúc oán trách nói. Này đều vài giờ, như thế nào mới trở về? Tiêu Vân Linh cười hì hì đi qua đi, đem phát sinh sự tình sinh động như thật nói cho Trần Tú Trúc cuối cùng nói. Mẹ, ngươi là không biết, đại ca hiện tại thật sự là quá lợi hại. Liền như vậy một bài hát bán 200 vạn, lại còn có được đến Diệp Thiên Vương nhân tình. Ta khi đó đều nghe choáng váng, ca, dù sao ngươi cũng không để bụng chút tiền ấy, không bằng đem nó cho ta tính. Hắc hắc, Tiêu Vân Hải vừa nghe, không nói hai lời, từ trong túi móc ra thẻ ngân hàng, ném cho Tiêu Vân Linh nói. Mật mã liền ở tạp thượng, Tiêu Vân Linh chỉ là cố ý khai cái vui đùa, chờ nàng thật bắt được này 200 vạn tạp khi cả người đều choáng váng. Trần Tú Trúc nhìn đến nữ nhi bộ dáng, đối Tiêu Vân Hải dỗi nói. Ngươi cũng là, nào có ca ca dùng 200 vạn tới đậu chính mình muội muội chơi. Chạy nhanh thu hồi đi, Tiêu Vân Hải cười nói. Mẹ, cái này tiền ngài vẫn là cầm đi. Ta ngày mai lại cho ngài 1.800 vạn thấu cái 2.000 vạn số nguyên, chúng ta đi đổi bộ biệt thự đi. Rốt cuộc về sau ta trở thành đại minh tinh, các ngươi nếu còn ở nơi này, kia nhà chúng ta còn không được làm phóng viên cấp vây quanh. Ngài nói đi, ba, Tiêu Kỳ Phong nhíu nhíu mày, suy xét một phen, nói. Cũng hảo, chờ có rảnh ta và ngươi mẹ liền đi xem có hay không thích hợp địa phương. Tiêu Vân Linh nghe được thật sự muốn đổi biệt thự, vội vàng đem trong tay thẻ ngân hàng nhét vào mẫu thân trong tay, cao hứng nhảy tới nhảy lui. Đổi biệt thự, chúng ta muốn trụ biệt thự, Giang Nam. Dây dây Lâm Tuấn Kiệt, sói đói truyền thuyết, Trường Học Hữu, cách chương.